Chương 2014, nữ nhân là hỏa thủy, như vậy nam nhân chính là Đại Vũ. Thang Duy cầm lấy một viên anh mọ mọ, cắn một cái nói, làm sao, theo ta uống trà không trọng yếu sao? Lưu Húc lại nín một thân nội thương, cuối cùng nuốt dưới một miếng cuối cùng trà, nói, trọng yếu. Thang Duy hì hì cười, nói ra, kể cho ngươi câu chuyện a. Phong Hỏa Hí Chư Hầu nghe nói qua không có Lưu Húc hết trôi nói rồi, nói, tỷ tỷ, câu chuyện này là một người nghe nói qua được rồi. Canh Duy gật đầu nói, tốt lắm, hôm nay ta đã nói cái này. Lưu Húc đau chứng, chỉ có thể kiên trì nghe tiếp. Thang Duy nói ra, Tây Chu thời điểm, có một ngốc gọi Chu Ưu Vương, vì bác mỹ nhân của hắn, cũng chính là cái kia đại hồ ly tinh bao tự cười, liền đốt thông báo chiến sự Phong Hỏa Thai, trêu đùa khắp nơi Chư Hầu đến đây thăm viếng. Bao tự sau khi xem, ngay trước các lộ Chư Hầu trước mặt lộ ra cười to, Chu Ưu Vương lúc đó liền ngây dại, mỹ nhân cười giá trị thiên kim a kết qua đây, Chu Ưu Vương điểm mấy lần, Bao tự nở nụ cười mấy lần về sau, nhưng cái này Chư Hầu không tới. Lưu Húc đầy đầu hắc tuyến, nói, ta biết nha, đây là nói không muốn thất tín với người sự tình. Thang Duy biển liễu biển truy nói, ngươi nghe ta nói nha, đang nói cái này cũng không phải thất tín với người sự tình được không? Tốt, tốt, ta không nói, ngươi tiếp tục. Lưu Húc ngượng ngùng nói. Thang Duy tiếp tục bưng cằm, cười híp mắt nhìn Lưu Húc, nói ra, câu chuyện này đâu, nói cho chúng ta biết nhất kiện giáo huấn khắc sâu sự tình, đó chính là nữ nhân đều là hoa thủy, đặc biệt Bao tự loại này đại hồ ly tinh. Đang uống trà Lưu Húc kém chút một miệng phun ra tới, gắng gượng nuốt xuống, lại hế trụ, vỗ một cái lồng ngực, rốt cục nuốt xuống, thở phào một cái, kinh ngạc nói, không phải đâu, canh đại yêu tinh, ngươi chính là một cái họa thủy cấp mỹ nhân A. Thang Duy phách đánh một cái Lưu Húc, nói ra, ai nha, tỷ tỷ đã biết, ngươi có thể hay không đừng đánh đoa nở ta đây đi, đi, ta tuyệt đối không đánh đoa nở ngươi. Lưu Húc giơ hai tay nói rằng, Thang Duy tiếp tục nói, nữ nhân là họa thủy, như vậy nam nhân chính là Đại Vũ. Bởi vì nam nhân đều thích trị thủy, hơn nữa còn là chuyên môn thích chữa cái loại này đại hồng thủy cấp bậc họa thủy, là một cái có thể ở họa thủy trong thành thạo lộng triều nhân, đúng không? Lưu Húc nhanh lên đáp ứng nói, đối với. Thang Duy điểm một cái Lưu Húc đầu, nói, cũng biết ngươi là một cái thích ở vài cổ họa thủy trong lúc đó thành thạo lộng triều nhân, hay anh? Lưu Húc, Thang Duy nói, nơi đây đâu, không thể không lại nói một chút Chu Ưu Vương cái này choáng váng. Lưu Húc không nhịn được nói, ngươi đừng ngây ngốc đều. Nhân ra dù sao cũng là một cái si tình trùng được rồi. Thang Duy chân mày to, dù sao nói, ngươi đừng cắt đứt ta được rồi. Lưu Húc ngậm miệng không nói. Thang Duy nói, Chu Ưu Vương cái này ngốc đâu, vốn là một cái sở hữu bao tự lộng triều nhân, kết quả một không phải cẩn thận đã bị một cơn sóng đánh vào người, cả người liền chết đuối trong nước sông. Mặc dù rơi vào một cái si tình loại danh tiếng, nhưng là đối với một người nam nhân mà nói, cái này không phải một cái ngốc là cái gì chứ? Lưu Húc giật mình thần. Thang Duy liền nói, được rồi, ta nét mực cố sự kể xong, vỗ tay á. Lưu Húc ngẩng đầu, cầm Thang Duy tay. Thang Duy một đôi con mắt cười híp mắt nhìn một chút Lưu Húc, nói, một nữ nhân, nguyện ý vì ngươi sinh con, nguyện ý vì ngươi trả giá tất cả, đó là một nữ nhân làm nữ nhân có phúc, ngươi nếu phải làm một cái lộng triều nhân, cũng không cần bị cái này quần quận thủy triều trêu đùa, cuối cùng chết đuối nào đó cái không biết tên giang hà bên trong, liền làm trò cười cho thiên hạ, hơn nữa cái này cũng không gọi si tình, cái này kêu làng ốc, hiểu không? Lưu Húc trân trọng gật đầu, nhẹ giọng hỏi. Ngươi đều biết. Thang Duy miệng cười như hoa nói, ta biết cái gì, ta cái gì cũng không biết nha, ai nha, ngươi thật đáng ghét, nhân ra kể cho ngươi một cái cố sự, ngươi không phòng trưởng, còn sờ tay của người ta, đồ lưu manh, đại sói xám, không biết xấu hổ. Hì hì. Lưu Húc thở dài nhẹ nhõm, nhìn đại trí giả ngu Canh Duy, trong lòng phá lệ thông. Lưu Húc dắt lấy Thang Duy tay, để cho nàng ngồi ở trên người của mình, cảm thụ được nàng mềm mại mông, nói ra, ngươi vĩnh viễn đều là của ta đại hồ ly tinh. Ta bao tự. Thang Duy ôm lấy Lưu Húc, thiếp ở bên thai của hắn nói ra, nếu có một ngày, ngươi gặp phải một cái đặc biệt cường đại phần tử xấu, hắn đem ta bắt đi, muốn ngươi đi chết, mới thả qua ta, ngươi coi như chưa từng gặp qua con người của ta thì tốt rồi, ngược lại ta đã với ngươi dự định kiếp sau, đến lúc đó ta muốn cho ngươi sinh một đống hài tử, xem lấy bọn họ lớn lên, xem lấy bọn họ gọi người ba ba, gọi ta mụ mụ, sau đó ta ở nói cho bọn họ cha gọi Lưu Đại Sói Xám. Lưu Húc ôm thật chặt lấy Thang Duy, cảm thụ được nàng hô hấp nóng rực, yên lặng không nói. Thế gian có yêu mi nữ nhân, yêu không ai bằng hồ ly, mị không ai bằng bao tự. Thế gian có si tình nữ nhân, si không ai bằng kẻ ngu si, tình không ai bằng ngốc. Ngốc, không phải cũng là bởi vì một cái kia chữ tình sao? Nói xong những thứ này, Thang Duy hi hi ha ha ly khai Lưu Húc ôm ấp hoài bão, dưới ánh mặt trời vươn người một cái, nói ra, tỉ tỉ câu chuyện này có thể là phi thường đặc sắc ca, hay anh, ngươi cũng không phòng trưởng. Mệt chết tỷ tỷ, ngươi cho tỷ tỷ ấn màng được không? Lưu Húc nhìn một chút Canh Duy, đáp ứng nói, tốt, Trở lại ngoại thất, Canh Duy nằm ở trên giường, để Lưu Húc cho nàng ấn màng. Lưu Húc tốt xấu cũng phi thường tinh thông trung y gì hề. Đối với ấn màng cái này phương đi hệ nở càng là có hắn độc đáo kiến giải, cho Canh Duy đè xuống đến mức được kêu là một cái thoải mái. Không giống với cho lão bản nương Hoàng Diễm Lệ đè xuống đến mức lần kia hắn để người ta nhưng là ấn lên giường đến khi Lưu Húc cho Thang Duy ấn màng sau khi xong, Canh Duy liền quay người cười ở Lưu Húc hông bên trên, nói ra, hiện tại đến phiên tỷ tỷ cho ngươi ấn màng. Nói xong, một đôi tay nhỏ bé liền đè ở Lưu Húc hông trên mắt, hết sức thoải mái. Ấn màng sau khi xong, Lưu Húc rồi rời đi. Thang Duy thì dường như vô cùng mệt giống nhau, chợp mắt trong chốc lát. Trạng vạng sau khi tỉnh lại, nàng sờ cùng với chính mình cái bụng, buồn bã hao tổn tinh thần nói, ta lúc nào có thể cho ngươi sanh con đâu, tỷ tỷ thật là nhớ cho ngươi sinh một cái a. Nói lời này, liền chứng minh nàng đói bụng. Cùng lúc đó, Lưu Húc lòng có cảm giác, nữ nhân của hắn nhiều lắm, trừ phi là cái loại này cường liệt đến sống còn tình huống, bằng không Lưu Húc có thể không cảm ứng được. Trời muốn mưa. Lưu Húc ngẩng đầu nhìn trời một cái nói,